Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 129, lừa gạt, là không phải là bởi vì mẹ ta quan hệ. Nhiếp Thu Nhiễm nhạy cảm phát giác được điểm này, để ly xuống, duỗi ra ngón tay tại trang sách phía trên lề mề hai lần. Có một ít quan hệ, Thôi Vi rất thản nhiên nhìn xem hắn. Cũng không có giấu giếm mình tâm tư ý tứ. Nhưng chủ yếu nhất, là ta không muốn bởi vì nên thành hôn mà thành hôn. Ta không nghĩ thật vất vả từ một cái vũng bùn ra. Lại rơi vào một đợt khác vũng bùn bên trong. Huống chi Nhiếp đại ca là có tiền đồ người. Hẳn là có một cái học thức yêu nhã. Lại cầm ký thư họa không gì không giỏi tiểu thư khuê các xứng đôi mới là. Ta cũng không dám trèo cao Thôi Vi cũng không biết bởi vì chính mình trong lúc vô tình muốn trốn. Tránh cùng Nhiếp Thu Nhiễm quan hệ một câu để cái này xấu bụng ra hỏa nghe vào trong tai. Lập tức ánh mắt liền bày ra, mặc dù nàng cũng không thừa nhận Tôn Thị, bất quá tại lúc này nếu là có thể để hảo tâm hỗ trợ Nhiếp Thu Nhiễm hạ đạt được đài đến. Nàng vẫn là chịu đựng cắn răng, đem chính mình hơi rèm pha một chút, mà chủ yếu nhất, nàng cho là mình nghĩ tới chính là cuộc sống đơn giản. Mà không phải mỗi ngày cùng Tôn Thị như thế bà chiến đấu thời gian. Về sau còn có một cái không bớt lo tiểu thúc tử. Vừa nghĩ tới như thế thời gian, Thôi Vi liền cảm giác phiền phức vô số. Lông gà một chỗ, tự nhiên cự tuyệt, Nhiếp Thu Nhiễm cúi đầu đến. Che giấu mặt mày bên trong tính toán. Nửa ngày về sau lúc ngẩng đầu lên, chững chạc đàng hoàng nhìn qua Thôi Vi. Vi Nhi không cần lo lắng. Ngươi mặc dù hiện tại cầm ký thư họa cũng không tinh thông. Nhưng ta hiểu sơ một chút, nếu ta có nhàn rỗi, liền sẽ tới dạy ngươi. Nếu ta bên ngoài cầu học lúc, ngươi liền mỗi tháng viết lên 500 thiên, trở về lại giao cũng rất nhanh. Chờ đến niên kỷ, ngươi nhất định cũng thành, không muốn ghen tị người khác, ngươi cũng không kém bất kỳ ai. Nói xong, một bộ cổ vũ dáng vẻ nhìn một chút Thôi Vi hai mắt. Thôi Vi lập tức cảm thấy đỉnh đầu một đoàn quạ đen nhọn réo lên không ngừng bay tới. Đầu giống như là vừa bị voi dẫm qua 500 chân. Có chút chưa tỉnh hồn lại, nàng biểu đạt ý tứ cũng không phải là cái này, mà là muốn cho Nhiếp Thu Nhiễm bỏ đi chủ ý. Hiện tại làm sao thành hắn cho mình bố trí bài tập ở nhà. Mà mình còn muốn đến viết xong, nàng mí mắt không được nhảy lên. Không phải mình trong tưởng tượng ý tứ kia à. Yên tâm, nếu ngươi mỗi tháng kiên trì, nhất định có thể luyện được một bút chữ tốt. Như còn có cái gì ghen tị người bên ngoài. Một mực nói với ta, ta toàn bộ đều giáo ngươi chính là, lần sau từ trong thành trở về, ta định cho ngươi tìm một thanh hảo cầm. Mỗi ngày đạn cái một canh giờ, liền quen tay hay việc Thôi Vi vừa nghe đến chỗ này. Rốt cục nhịn không được. Mà Nhiếp Thu Nhiễm thì không có cho nàng lật lọng thời gian. Ngược lại là xoay chuyển chủ đề. Không còn nói vừa mới chuyện kia. Một mặt nghiêm túc nói. Thôi Tam Lang còn không có tìm trở về. Thôi Vi trong lòng phiền muộn. Suýt nữa một ngụm máu phun tới. Nàng hiện tại mới lý giải trước đó Tôn Thị bị con trai tính toán về sau chạy rất nhanh cảm thụ là. Cái gì? Bây giờ Thôi Vi cũng có một loại mình rõ ràng rơi hắn hố bẫy bên trong lại có chuyện không nói. Được phiền muộn, mà hắn hỏi nếu là cái khác, mình có thể lờ đi. Hết lần này tới lần khác hắn hỏi chính là Thôi Kính Bình. Đến cùng là cố ý còn là cố tình hay là cố ý à? Gia hỏa này thực sự quá tinh minh rồi. Ta Tam ca không có tim, Nhiếp đại ca, ta nghĩ nói đúng lắm anh đi, vì phòng ngừa bài tập ở nhà. Thôi Vi cũng không lo được cái khác, dứt khoát muốn đem lời nói thẳng ra miệng, Nhiếp Thu Nhiễm nhưng lại nghiêm túc đánh gãy nàng. Thôi ra bên kia đem ngươi đồ vật đưa tới, nói là ngươi đại tẩu bọn người giao ra, Thôi Vi rốt cục nhịn không được. Một bên nộ chừng hắn, một bên nhanh chóng nói, Nhiếp đại ca, ta nghĩ nói ta không phải con cóc, cũng không phải nhất định phải học cầm ký thư họa, một hơi rốt cục nói ra. Thôi Vi trong lòng sinh ra một cỗ mừng thầm, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng nửa ngày, nhẹ gật đầu, ngươi quả nhiên để ý lời của mẹ ta, bất quá ngươi nếu biết mình không phải giống như nàng nói như vậy. cầm ký thư họa ngươi cũng không bởi vậy tự ti. Cái kia còn có vấn đề gì? Thôi Vi mí mắt lập tức một trận nhảy loạn. Ta vẫn cảm thấy không xứng với ngươi, cho nên hết thảy có thể chậm rãi học. Tùy tiện đem một câu đưa vào trong ngõ cụt. Thôi Vi gặp phải không lấy hắn liền muốn học không dứt cầm ký thư họa. Không biết muốn tới có một ngày mới là cái đầu tình huống. Một mặt nhưng là cả cho hắn, cùng Tôn Thị chiến đấu đến cùng, một bên nào đều không phải cái gì tốt, rõ ràng nàng có thể không tuyển chọn, không biết làm sao đem chính mình lấy tới dạng này một cái tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Cô nương này rốt cục nhịn không được hỏng mất, đem người đùa đến nổi cơn điên, Nhiếp Thu Nhiễm bên khóe miệng cái này mới lộ ra một tia nhỏ xíu ý cười. Một bên sờ lên nàng đầu, một bên nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, run lên bản thân y phục, chuẩn bị về nhà, hắn một đêm không có trở về. Nếu là lưu lại nơi này bên cạnh qua đêm liền tính là cái gì cũng không làm. Chỉ sợ cũng phải cho Thôi Vi thanh danh mang đến ảnh hưởng không tốt. Lại nói hai người hiện tại còn chưa không có chính thức đính hôn. Nhìn nàng lúc này một mặt tức giận lại nói không ra lời dáng vẻ. Cũng không tiếp tục giống là trước kia một mặt suy yếu trắng bệch biểu lộ. Tức giận bộ dạng nhiều hơn mấy phần sức sống. Hắn cái này trong lòng mới hài lòng. Bản thân thu của chính mình đồ vật trở về. Thôi Vi phiền muộn muốn chết. Dù sao hôm nay phiền phức không ít. Còn giận quá nhiều rồi nàng cũng không lo. Dứt khoát trước nấu cơm bản thân ăn. Lại cho đã sớm đói đến không chịu được chó săn đổi chút sữa bột đút. Đem ổ chó rời đến trong phòng khách cất kỹ. Lúc này mới cùng áo nằm trên giường một hồi. Chỉ là không ngủ bao lâu. Nàng lại là ác mộng không ngừng. Nghĩ cho tới bây giờ không biết chạy đi đâu Thôi Kính Bình. Thôi Vi rốt cục nhịn không được vẫn là khóc lên. Mà lúc này Thôi ra bên kia cũng sớm đã náo mở nồi. Dương Thị không tìm được con trai. Triệt để đổ xuống. Trong miệng còn đang không ngừng hô Thôi Kính Bình. Màn đêm buông xuống liền phát khởi sốt cao, người nhà họ Dương ngồi ở Thôi ra bên trong, từng cái đều rất xấu hổ, Đường Thị lúc này còn gặp phải lao ngục tai ương sự tình. Vừa mới nàng cùng Vương Thị về Thôi Vi bên kia còn đồ vật lúc, bị Nhiếp Thu Nhiễm buộc viết xuống nợ sách, còn ấn thủ ấn, một người phải trả một lượng rưỡi tiền bạc, nàng lúc này sầu đến đều phải chết. Nơi nào còn quản được Ngô Thị bọn người xấu hổ không xấu hổ. Thôi Thế Phúc trầm mặc ngồi ở nhà chính bên trong. Hai tay ôm đầu không nói lời nào. Lâm Thị đang ngồi ở bên cạnh. Một nháy mắt Thôi Thế Phúc thoạt nhìn như là già không chỉ 10 tuổi. Hai tóc mai đều đã thêm chút tơ bạc. Thôi Kính Hoài mặt mũi tràn đầy sát khí. Nhìn chằm chằm quỳ trong phòng Vương Thị. Một bên thở sâu thở ra một hơi. Vừa nói. Nói đi, chuyện gì xảy ra, nếu là nói đến không rõ ràng, hôm nay không chỉ cầm ngươi đi gặp quan, ta còn muốn bỏ ngươi. Vương Thị trước đó chịu hắn một cước, lúc này thở ngực đều đau, một mặt sợ bị gặp quan về sau chạm tay chạm chân. Một mặt lại nghĩ đến Nhiếp Đại Lang để cho mình ký đồ vật. Nhâm Vương Thị lại là hung hãn, lúc này cũng không nhịn được nhanh muốn hỏng mất. Thôi Kính Hoài vừa nói một câu, còn chưa dùng tới cực hình, nàng liền chiêu, nương mấy ngày nay chạy tới nhà đầu bên kia mắng, lại không nghe thấy động tĩnh, đoán nàng chỉ sợ không ở trong nhà, theo Tam Lang ra ngoài nhìn qua một lần, hôm nay sáng sớm liền để Tam Lang trở về nhà ông ngoại. Nói là có chuyện cùng bà ngoại thương nghị, Tam Lang bị chỉ ra ngoài. Nương lại khiến người ta đuổi tại hắn đằng trước cho bà ngoại đưa tin. Liền nói đem Tam Lang lưu tại Dương gia chơi bên trên hai ngày. Cũng để bà ngoại bọn người tới. Buổi chiều chuyện hồi xế chiều hiện tại Thôi Thế Phúc cũng biết. Chính là Dương Thị đem Thôi Vi tường vây phá hủy gần một nửa. Nếu không phải lúc trước cái kia nhà đầu chết tiệt kia xây tường lúc dùng chính là thạch đầu. Chỉ sợ một buổi chiều công phu. Dương Thị sớm đem cái kia nửa mặt tường vây đều hủy đi đến sạch sẽ. Mà Dương Thị một phá hủy tường, Vương Thị nghĩ đến dù sao tường đều phá hủy, Thôi Vi trở về còn không phải muốn chọc giận một hồi trước. Nàng lại suy nghĩ Thôi Vi trong phòng có đồ tốt, bởi vậy mang theo một thanh chùy quá khứ liền muốn gõ cửa. Ai ngờ bị Đường Thị nhìn thấy, cũng không phải muốn đi theo một đạo đi vào. Lúc bắt đầu Vương Thị còn trong lòng đem cái này Đường Thị nguyền rủa gần chết. Về sau mới biết được có một người như vậy cùng mình cộng đồng chia sẻ nợ nần là kiện cỡ nào vui. Sướng sự tình, thôi Kính Bình về sau chạy. Đoán chừng là có Dương Thị dạng này lừa hắn. Hắn dạng này tín nhiệm Dương Thị. Dương Thị cuối cùng lại như thế đối với duyên cớ của hắn. Vương Thị mặc dù trong lòng cũng không biết thôi Kính Bình nghĩ như thế nào. Nhưng lúc này vì có thể giảm bớt một chút tội, không muốn để thôi Kính hoài hưu mình, nếu không nàng thiếu một lượng rưỡi bạc, nếu là bị nắm quan chặt tay chân, cái kia nàng còn có cái gì tốt sống. Người Vương gia chắc chắn sẽ không giúp nàng, chỉ có thôi Kính hoài, nếu là hắn không hưu mình, xem ở tiểu lang phân nhi bên trên, xem ở vợ chồng một trận phân tình bên trên, hắn nhất định sẽ giúp mình lúc này bận bịu. Vương Thị trong lòng là chân chính sợ, nói xong liền nhịn không được ôm Thôi Kính Hoài đùi khóc lên. Thôi Kính Hoài cũng tức giận đến con mắt đỏ bừng, Dương Thị như thế nào, nàng là mẫu thân tạm không nói đến, nhưng Vương Thị đem sự tình biết được rõ ràng như vậy. Chỉ sợ nàng không ít từ giữa đó động qua tâm con mắt. Thôi Kính Hoài khí đến kịch liệt, Vương Thị ôm chân của hắn, hắn thuận thế đứng dậy liền một cước. Lão tử đánh chết ngươi cái này quấy sự tình. Thôi Kính Hoài con mắt đỏ bừng, lại một cú đạp nặng nề đá vào Vương Thị trên đùi. Vương Thị hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy trên đùi toàn tâm đau. Nàng thế mới biết trước kia Thôi Kính Hoài đánh mình, vẫn là lưu lại mấy phần lực tức giận. Nếu không dạng này một phen đánh xuống, chỉ sợ trước kia sớm mất mệnh. Nàng lúc này trong lòng sợ, nhịn không được bốn phía bắt đầu trốn đi. Kéo Đường Thị thân thể liền hướng phía sau nàng chuyển, liên lụy Đường Thị cũng đi theo chịu mấy lần, nhịn không được thét chói tai vang lên khóc thét. Dương Đại Lang vừa nghĩ tới một lượng rưỡi bạc nợ nần, rốt cục cũng không nhịn được, đưa tay đánh nàng, trong phòng trong lúc nhất thời náo nhiệt phi thường, Thôi Thế Phúc chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Lớn uống một tiếng, không cần đánh nữa. Chờ Thiên Minh Đại Lang ngươi đưa nàng đi trong huyện gặp quan. Nhiều cũng không nói, Vương Thị đang bị đánh cho lại sợ vừa đau. Nghe được Thôi Thế Phúc lời này, vừa miễn cố nén tiếng khóc lập tức lại vang lên. Cha, tha mạng a, ngươi để Đại Lang đánh ta đi, ta cũng không dám nữa. Ta không dám ân đi xem ở Tiểu Lang phân nhi bên trên. Cha, Tiểu Lang không thể có một cái bị đưa quan nương a. Nếu là Thôi Thế Phúc để con trai đánh Vương Thị một trận, như vậy liền chứng minh chuyện này chỉ sợ còn có đường lùi. Nhưng hắn dĩ nhiên nói thẳng để đưa mình gặp quan, Vương Thị lập tức trong lòng dọa đến tam hồn thất phách đều không thấy hơn phân nửa. Nàng thật sự là oan uổng a, nửa lượng bạc đều không có nhìn thấy, nếu thật sự thấy được, nàng sớm cùng Đường Thị liều mạng. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh, 5, đến vì tinh bột tăng thêm canh thứ 6 tại 10 điểm cầu phấn hồng phiếu. 5 phiếu canh 1, thân môn giúp đỡ chút ta sẽ cố gắng đổi mới giọt. Cảm tạ, nguyệt nhật không còn đến, Billy 2010. Thân môn ném 2 tấm phấn hồng phiếu cảm tạ, GWP 707.294 lip. Lam Thiên Bay 2008, Hạ, Quý Mạt, thân môn ném phấn hồng phiếu cảm tạ, Mộng Ảo Tiểu Thiên, hôn khen thưởng vịt con vàng con vớt tơ, Lắc Mê Trang, hết chương.